Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4115, trực tiếp phê chuẩn. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, đến nỗi bộ phận thứ ba người, thì là những cái kia có ra có thất, cũng không muốn rời đi Dương Tâm Đảo con. Cháu nhà họ Tần, bọn họ có được siêu cao tài hoa cùng trí tuệ, cũng có được vô cùng cao minh kỹ thuật, nắm giữ lấy chắc tuyệt công nghệ kỹ, xảo. Thế nhưng là bọn họ lại tương đối cứng nhắc, không chịu rời đi Dương Tâm Đảo. Cái gọi là quê hương khó rời. Bọn họ đã thành thói quen cuộc sống ở nơi này, cũng không muốn rời đi. Cái này một bộ phận người, thì toàn bộ tập trung vào đế đô. Cũng chỉ có lâu dài ở tại đế đô người, mới như vậy không nguyện ý dọn đi. Dù sao, nơi này hết thảy, đều không phải là địa phương khác có thể so sánh. Được. Cùng đế đô so ra, còn lại tất cả đảo và thành thị, đều chẳng qua là thâm sơn, cùng cốc mà thôi, cho dù nơi đó kiến trúc cũng rất hào hoa, thế nhưng là tại chính trị, kinh tế, mậu dịch, văn hóa các phương diện, lại cuối cùng so đế đô rơi lại phía sau rất, rất nhiều, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Đối với cái này một bộ phận người, Chu Hoành Vũ cùng Tần gia chủ mạch cũng không có ép buộc bọn họ, cũng không có đem bọn hắn bỏ qua. Cái gọi là, người có chí riêng, không thể cưỡng cầu, không thể bởi vì bọn hắn cần, liền ép buộc người khác làm hắn nhóm chuyện, không muốn làm. Bởi vậy, cái này một bộ phận người, bị tập trung lại, không muốn rời đi đế đô thật sao? Vậy liền lưu lại tốt, theo băng ma trọng công tổng bộ di truyền, bọn họ lúc đầu tổng bộ khu vực, thì không nhàn rỗi, liền như thế để đó không dùng lấy. Hiển nhiên là một loại to lớn lãng phí. Đã như vậy, vậy không bằng đem lợi dụng, kiến tạo một chỗ chuyên môn bồi dưỡng, tạo thuyền nhân tài băng ma học phủ. Những cái kia cứng nhắc, không chịu rời đi đế đô Tần ra đệ tử, phân biệt đảm, nhiệm học phủ tầng quản lý, cấp lãnh đạo, cùng đảm nhiệm giáo viên, từ Tần ra các phân chi. Tuyển bạt ra tinh anh con em trẻ tuổi, đại lực tiến, hành bồi dưỡng, một khi bồi dưỡng thành quen, liền có thể chuyển vận đi Thanh Ngưu đảo, bổ, sung 18 tòa xưởng đóng tàu cần, hợp mưu hợp sức phía dưới. Tuy nhiên hết thảy đều chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng lại đã an bài vô cùng chu toàn, thậm chí, thì liền học phủ thức ăn, Chu Hoành Vũ đều cho an bài thỏa đáng, từ luyện ngục tửu điếm. Tuyển bạt ra ưu tú Lý gia con cháu, chuyên môn vì bọn họ nấu nướng đồ ăn, nấu nướng tốt đồ ăn, sẽ đúng hạn đưa đi băng ma trọng công, cho những cái kia, tinh anh học viên hưởng dụng, một khi bồi dưỡng thành tài, liền sẽ trực tiếp điều động đi Thanh Ngưu quần, đảo, phân phối tiến cái kia 18 nhà công xưởng bên trong. Không nói đến đế đô bên trong, băng ma trọng công lão nhà máy an bài. Cũng không nói, băng ma học phủ thành lập, cùng nhân viên an bài. Những chuyện này, đều không cần Chu Hoành Vũ đi quan tâm. Cái kia 18 tên kỹ sư, rất dễ dàng liền an bài hoàn tất. Chu Hoành Vũ chỉ là sơ lược quét một chút nội dung, liền trực tiếp phê chuẩn. Chút chuyện nhỏ này nếu như đều muốn hắn tự thân đi làm, tự mình đi chú ý. Vậy, hắn cái gì cũng đừng nghĩ làm. Nếu như Chu Hoành Vũ có rảnh, có thể tại băng ma học phủ khai phủ ngày nào, đó, có thể dành thời gian tham gia, cũng đã rất không dễ dàng. Hơn nữa nhìn tình thế bây giờ, chỉ sợ Chu Hoành Vũ căn bản không có thời gian. Khoảng cách 10 năm đình chiến kỳ, đã gần vô cùng. Lần này, Chu Hoành Vũ tự mình hộ tống băng ma trọng công người của tổng bộ viên đi Thanh Ngưu quần đảo sau khi, liền không có thời gian lại quan tâm chuyện bên này. Trong thời gian ngắn nhìn, băng ma trọng công cũng rất khó xuất hiện thay đổi quá lớn. Tương lai ít nhất trong vòng 10 năm, băng ma trọng công 18 tòa xưởng đóng tàu cơ bản đều ở điều chỉnh thử giai đoạn. Tuy nhiên đã có thể kiến tạo thiết giáp chiến hạm dùng để luyện tay, nhưng là dùng băng ma trọng công 18 tên kỹ sư mà nói, cái này cái gọi là thiết giáp chiến hạm, cơ bản cũng chính là nguyên một đám khổ người tương đối lớn đồ chơi mà thôi. Chánh thức muốn dựa vào thiết giáp chiến hạm đánh bại yêu tộc. Đây tuyệt đối là nói chuyện viển vông. Phải biết, yêu tộc thiết giáp chiến hạm chế tạo kỹ thuật cùng công nghệ cũng đang tăng nhanh như gió. Không phải ma dương tộc lười biếng. Cũng không phải ma dương tộc không muốn phát triển nghiên cứu tân tiến hơn. Thiết giáp chiến hạm, điểm mấu chốt nằm ở thiết giáp chiến hạm phát triển cho tới hôm nay. Cơ bản, đã không có bao nhiêu tiềm lực có thể khai quật. Mà lại, mọi người đều biết, một cái sự vật, càng là tiếp cận cực hạn, tăng lên độ khó khăn lại càng lớn. Mà xem xét lại yêu tộc hải quân. Tuy nhiên tạm thời tới nói, vẫn là bị ma dương tộc hất ra trên trăm năm tranh lệch. Thế nhưng là ma dương tộc thiết giáp chiến hạm, cơ bản đã là dậm chân tại chỗ, trì trệ không tiến. Mà yêu tộc thiết giáp chiến hạm vẫn còn đang tăng nhanh như gió phát triển. Có bắt được ma dương tộc thiết giáp chiến hạm làm tham chiếu, yêu tộc mô phỏng kỹ thuật có thể nói là ngày càng cường đại. Một phương dậm chân tại chỗ, một phương khác dựa vào mô phỏng đột nhiên tăng mạnh. Kể từ đó, song phương hải quân thực lực chênh lệch đem cấp tốc bị rút ngắn. Một khi yêu tộc cũng có thể kiến tạo ra sánh ngang ma dương tộc thiết giáp chiến hạm, như vậy ma dương tộc chẳng những sẽ trong nháy mắt mất đi quyền làm chủ trên biển, thậm chí còn có thể trái lại bị yêu tộc hải quân áp chế. Đây cũng chính là băng ma trọng công 18 cái kỹ sư chết sống không chịu tiếp tục nghiên cứu thiết giáp hạm nguyên nhân chỗ. Cho dù nghiên cứu ra một chiếc cực hạn cấp thiết giáp chiến hạm lại như thế nào, trên thực tế, cực hạn cấp thiết giáp chiến hạm cũng sẽ không so hiện tại thiết giáp chiến hạm mạnh quá nhiều. Cơ bản đều là tại cùng một cái thủy bình tiến thượng, lẫn nhau ở giữa là rất khó hình thành nghiền ép chi thế. Băng ma trọng công kỹ sư nhóm đều là vô cùng có thấy xa. Bọn họ vô cùng rõ ràng, nếu như không thể mau chóng nghiên cứu ra cương thiết chiến hạm, ma dương tộc quyền làm chủ trên biển sớm muộn cũng sẽ mất đi. Mà một khi quyền làm chủ trên biển đều bị mất, cái kia ma dương tộc liền chắc chắn đứng trước diệt vong kết cục. Đáng tiếc là loại này thấy xa, đại khái chỉ có băng ma trọng công cái này 18 tên kỹ sư mới nhìn như thế rõ ràng. Đối với ma dương tộc quân bộ các đại lão tới nói, bọn họ còn dẫn trước lấy trên trăm năm kỹ thuật ưu thế đâu. Cũng không tin yêu tộc tạo thuyền kỹ thuật có thể đuổi kịp ma dương tộc. Trên trăm năm kỹ thuật chênh lệch, đây chính là trọn vẹn chênh lệch thập đại. À, căn cứ đi qua ước vạn năm kinh nghiệm, mỗi đuổi đời trước thay kém đều ít nhất cần phía trên thời gian vạn năm đuổi theo. Thập đại chênh lệch, tối thiểu nhất có thể cam đoan tương lai 100.000 năm bên trong, ma dương tộc vẫn là có thể đè xuống yêu tộc hải quân đầu, tùy tiện đánh hắn cái mông. Tương lai 100.000 năm bên trong, yêu tộc đại quân vẫn là không có cách nào ở trên biển cùng ma dương tộc tranh phong. Mà lại, 100.000 năm thời gian dài dằng dặc bên trong, ai biết có thể phát sinh bao nhiêu sự tình a. Yêu tộc tạo thuyền kỹ thuật tất nhiên sẽ tăng lên, nhưng là dựa theo quá khứ kinh nghiệm phán đoán, ma dương tộc kỹ thuật cùng công nghệ tăng lên, tuyệt đối sẽ so yêu tộc càng lớn a. Đã như vậy có cái gì tốt lo lắng đây này. Bởi vậy, ma dương tộc quân bộ các đại lão vẫn là đem chủ yếu tinh lực dùng tại cùng yêu tộc đại quân đối kháng lên. Ma dương tộc quân bộ nội bộ cũng tại lục đục với nhau tranh quyền đoạt thế, nghĩ hết tất cả biện pháp đi vơ vét tiền tài. Cái này không thể trách bọn họ lơ là bất cẩn. Ngoại trừ băng ma trọng công cái này 18 tên kỹ sư bên ngoài, ai có thể biết thiết giáp chiến hạm đã đi đến cuối con đường. Tiếp tục nghiên cứu một chút đi, đã không có thể tăng lên đây. Làm bằng gỗ long cốt cùng mạn thuyền, hạn chế thiết giáp chiến hạm hạn mức cao nhất, chỉ có đem long cốt cùng mạn thuyền đều đổi thành cương thiết mới có thể lần nữa cầm giữ có vô hạn rộng lớn không gian phát triển. Bằng không mà nói, tiếp tục nghiên cứu như thế nào tại thuyền gỗ bên ngoài khoác lên cường đại hơn thiết giáp, thật không có cái gì phát triển. Ngoại trừ băng ma trọng công 18 tên kỹ sư bên ngoài, Ma Dương tộc hơn 3.000 tòa xưởng đóng tàu kỹ sư nhóm. Lại như cũ cho rằng thiết giáp chiến hạm mới là duy nhất phát triển xu thế. Bọn họ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Một khối lớn cương thiết. Thế nào? Khả năng trôi nổi ở trên mặt nước. Tuy nhiên cũng có người hướng cương thiết chiến hạm phương hướng nghĩ tới. Nhưng là chỉ một chút thử một cái. Liền triệt để từ bỏ. Băng phôi chiến trường siêu trọng lực hoàn cảnh dưới. Hoàn toàn do cương thiết. Kiến tạo chiến hạm. Thực sự quá nặng đi. Vừa mới vào nước. Liền thẳng tắp rớt xuống đáy nước. Liền một tia trôi nổi khả năng đều không có. Hết chương.